Cùng xã, nắm tay em đi anh. Chương 27, biến chuyển. Góc truyện audio.com. Lướt qua mặt đường như đổ lửa. Nhiệt độ bên ngoài lúc này đã trên 35 độ C, tuy chưa đến ngưỡng có thể chiên trứng trên lòng lề đường. Nhưng tuyệt đối có thể giúp cho mọi người có được làn da châu Phi mạnh mẽ mà không tốn xu nào. Thu lại cái mặt ngơ ngác đang nhìn ra mặt đường băng băng. Tôi nghiêng người tựa vào lưng ghế sau mềm mại. Lúc này trong xe vang lên một bản tình ca nhẹ nhẹ. Rất thích hợp để xua đi cơn bực dọc vì thời tiết nóng bức bên ngoài. Tôi thở ra một hơi, thả mình vào giai điệu trầm bổng êm ái. Tai cũng không nhàn rỗi mà tiếp tục công trình vĩ đại của đời người. Cạp bắp, bùng mạt, đừng hỏi tôi bắp ở đâu ra. Ti ti ti ti. Kết thúc chuyến nghỉ mát ở quần đảo Thiên Đường. Tôi và anh vui vẻ kéo theo va. Ly trở về nước, lúc đi thì đồ đạc chẳng có bao nhiêu. Nhưng lúc về thì hai va. Ly cũng không nhét hết được. Chủ yếu đều là quà lưu niệm tôi mua để tặng mọi người. Khụ khụ, chứ không phải là khoe tôi được đi chơi nước ngoài đâu nhé. Cười tâu toét, sau chuyến nghỉ mát này, khoảng cách của vợ chồng nhà tôi rõ ràng là biến chuyển nghiêng trời lệch đất. E hèm, thật ra cũng không đao to búa lớn đến vậy. Nhưng mọi người phải thông cảm cho một điều là, người đang yêu đơn phương như tôi rất nhạy cảm và rất dễ kích động. Hôn một cái thôi cũng đủ làm lý do để sung từ trận nhỏ thành trận lớn đấy nhé. Hóa thành tôm luộc, trước đây, anh chỉ là một bộ dáng lạnh nhạt săn sóc. Dù có chung chăn gối kề cận ở bên nhau, thì giữa tôi và anh luôn có một bức tường vô hình chắn ngang giữa hai người. Hiện tại thì khác, anh vẫn như cũ ân cần đối đãi với tôi. Nhưng hành động và cử chỉ của anh lại mang đến cho tôi cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Trước đây, chúng tôi là người dưng, còn hiện tại, chúng tôi là gia đình. Cười nhăn răng, kể từ khi nhận ra sự thật này, tôi không biết đã ngoác miệng cười bao lâu rồi nữa. Mãi đến khi xuống sân bay rồi lao thẳng vào viện răng hàm mặt. Tôi cuối cùng cũng khép miệng được dưới tay nghề cao siêu của bác sĩ. Chào bác sĩ, hẹn khi khác tôi lại đến nữa nhé. Cười, ai u, có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Hoàn toàn là nhờ vào công lao to lớn muốn sớm ngày bồng cháu của mẹ chồng. Nhờ mẹ đút lót, ấy nhầm, là nhờ mẹ chủ trương tặng cho hai tấm vé đi du lịch. Mà tôi mới thành công đu được một chân anh về nhà. Kể ra thì, tôi cũng đã rất phấn đấu và nỗ lực đó chớ. Nhờ nghiêm túc tuân thủ ba nguyên tắc vàng, thúc đẩy, xây dựng và tiến tới của thời đại, tôi không quản nắng mưa. Ngày đêm ra sức cắn hạt dưa không ngừng nghỉ. Cuối cùng, tôi cũng học được cách tách hạt dưa mà không cần nhờ tay. Kia, ti ti ti ti chín, nghiêm mặt trình bày, mọi người chưa có nghĩ tôi đang làm trò vô ích. Thật ra đây là một âm mưu tầm cỡ quốc tế ẩn sau cái vỏ bọc nhàn nhã cắn hạt dưa xem phim Hàn. Ăn được hạt dưa là một chuyện, nhưng cắn được một hạt dưa còn nguyên vẹn lại là một chuyện khác. Nói sâu xa thế thôi. Chứ mục đích thật sự của tôi chính là, e hèm, quay mặt sang chỗ khác, khụ khụ, là để học cách hôn nha. Đỏ mặt, sau 2 tuần trôi qua, kỹ năng hôn của tôi đã đạt được những tiến bộ nhất định. Tuy vẫn còn cách cảnh giới thần thánh hôn kiểu Pháp nồng nhiệt khá xa. Nhưng ít ra thì từ giờ tôi cũng không còn là con gà giò trong việc chỉ bị động tiếp nhận nữa. Tôi đây cũng biết phản công chứ bộ. Có thể thấy được điều đó sau mỗi lần tôi thành công cưỡng hôn anh. Vẻ mặt dục hỏa khó nhịn đó. Đúng là bức người ta phải đảo chính phạm tội mà. Nhưng chưa kịp làm ra điều gì kinh thiên động địa, thì tôi đã ngã xuống trong vũng máu mũi của chính mình. Hy sinh oanh oanh liệt liệt trước thềm cửa cách mạng của thắng lợi. Ti ti ti ti, ông xã. Body anh đúng là thứ vũ khí giết người không đền mạng. Bất quá, im cầm tâm tình nguyện chết dưới thân anh. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi đạt được kỹ năng PK hôn môi. Nhưng bù lại những ngày sau đó tôi không dám đặt mông ngồi đâu. Đơn giản, ha ha, tôi bị táo bón rồi. Này đúng là tự làm tự chịu mà. Thật là đau khổ quá đi thôi. Ti ti ti ti, còn bao lâu nữa thì đến Vài Anh Lâm. Thưa phu nhân. khoảng nửa tiếng nữa thì sẽ đến biệt thự của lão phu nhân. Mắt tôi giật giật, môi tôi cũng giật giật, ngước nhìn anh thanh niên tuổi đời còn khá trẻ kia, thật sự là giống như ăn khổ qua mà đắng nghét cả miệng. Phu nhân, tôi đã già đến vậy rồi sao? Đưa tay sờ sờ mặt mình, thật sự thì, anh có thể lừa dối gọi tôi hai tiếng tiểu thư, để tôi biết tôi còn trẻ mà. QWQ, anh Lâm, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không? Chớp chớp mắt, cứ cảm thấy vẻ mặt này của anh trông quen quen làm sao, đặc biệt là bộ dáng cứng ngắc cùng cách xưng hô cẩn trọng đó. Rất giống như, anh có quen người nào gọi là Lâm Khiết không? Ai u, thình lình xe thắng đột ngột khiến tôi giật nảy người đâm sầm về phía trước. Cái trán đáng thương cụng mạnh với lưng ghế thật sự là rất đau. Tôi rơm rớm nước mắt nhìn vẻ mặt hối lỗi của anh, hơi do dự che cái cục u trên đầu rồi hỏi. Anh Lâm, anh không làm sao chứ, có chuyện gì mà anh xúc động mạnh dữ vậy? Tôi không sao, thật sự xin lỗi bà. Phu nhân, giờ thì đến phiên tôi xúc động mạnh nè. Anh vừa thăng cấp cho tôi từ cô lên thành bà luôn hả? Không thể tin được mà. QAQ, kiềm chế ý nghĩ muốn phun bắp vào mặt người đang nghiêm túc cầm lái. Tôi hít hà một hơi ổn định lại cái mặt đã méo xẹo của mình. Cẩn thận suy nghĩ, tôi rốt cuộc là đã lỡ lời nói gì mà anh lại phản ứng mất kiềm chế như vậy. Cũng may là tôi không sở hữu IQ của cá. Cú va chạm vừa rồi cũng không làm tôi mất trí nhớ tạm thời. Vậy nên, tôi rất hào phóng lặp lại câu hỏi lần nữa. Anh Lâm, anh biết chị Khiết, ua, lần thứ hai thân thiết cạ đầu với lưng ghế khiến tôi nhận ra một điều. Đề tài cấm kỵ, đây chính là đề tài cấm kỵ. Nghi là mở miệng hỏi thêm lần nào nữa. Không vào nhà xác thì tôi cũng lết vào nhà thương điên. Rốt cuộc là sao đây nha? Tôi bất quá chỉ hỏi về bà bạn của mình thôi mà. Vì cớ gì mà anh lại nóng trong người như vậy? Nhưng tôi không có dại dột mà sờ vào đề tài nguy hiểm này thêm nữa. Hai cục u là đủ rồi. Thêm một cục nữa chắc ông xã sẽ không nhận dạng được tôi mất. Nói ra thì, Lâm Khiết đã không đi làm từ nhiều ngày nay rồi. Tôi không biết cô ấy có bị cắt giảm biên chế không nữa. Nhưng rõ ràng là so với tôi thì cô ấy được việc hơn nhiều. Ít ra cũng không có đeo trên người cái thanh danh chuyên phá hoại của công nhà làng như tôi. Tôi cũng từng uyển chuyển xin ông xã nhà số điện thoại để liên lạc với Lâm Khiết. Nhưng hết lần này đến lần khác đều là số thuê bao ngoài tầm phủ sóng. Bà bạn thân mà mỗi ngày đi làm đều đánh cả tá phấn trắng như đi hát kịch ấy. Chẳng biết vì lý do gì mà rời đi không nói một lời. Báo hại tôi buồn đến mức bữa cơm ba chén chỉ còn ăn hai chén. Nếu không phải nể mặt ông xã gắp đồ ăn và thịt qua cho. Tôi quả thật không có tâm trạng ăn bất cứ thứ gì. E hèm, ngoại trừ sườn chua ngọt, đang suy nghĩ miên man. Chợt tôi nhìn thấy một chiếc xe ngược chiều vượt qua làn ranh đâm thẳng về hướng này. Anh Lâm phản ứng nhanh vội vàng bẻ cổ lái, nhưng tốc độ của hai xe đang lưu thông không chậm nên vẫn không thể tránh được va chạm. Một giây trước khi lao vào cái biển quảng cáo con vịt cười. Hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của tôi chính là, sau này, không thể hôn nhẹ ông xã nữa rồi. Kê tê tê tê, ti ti ti ti, dầm cách chương.